Tô Duyệt Duyệt lườm Bắc Thần Hàn một cái thật sắc. Ngươi cư nhiên dám lừa ta. Oan uổng. Dường như là ngươi chủ động thân thiết với bổn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net